Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, bài. Khu bên ngoài, 200 người đội ngũ, tại phía tây khẩu bị hai vòng tập kích đánh tan sau. Từng cái dẫn đội lão đại cũng toàn bộ chạy tán. Ôn Bắc Lương nguyên bản là tại đội xe hậu phương, phụ trách đánh nhau áp trận, cho nên làm pháo cối bắn một lượt. Đạn hỏa tiễn bổ lúc bắn, hắn cùng mấy người bên cạnh, cơ hồ không có nhận cái gì tổn thương. Phía trước tiếng pháo cùng một chỗ, bọn hắn nhìn không đánh được liền chạy mất. Đám người rời đi Tân Hương phụ cận sau, Ôn Bắc Lương hướng về phía đại phòng con trai của Lão Tam nói ra. Thiên Quốc, người về trước Long Thành, ta đang quay đầu đi Tân Hương bên kia nhìn xem, vạn nhất có không ra huynh đệ. Chúng ta mấy cái tiếp ứng một cái, ta theo cùng nhau đi. Thiên Quốc sinh nhân cao mã đại, cổ họng rất lớn nói ra, ta mấy cái huynh đệ cũng ở bên trong đâu, gọi điện thoại đánh không thông, ta cũng nghĩ qua đi đón một cái, bọn hắn khả năng đã chạy, ngươi nghe ta, về trước đi, bên kia rất nguy hiểm. Ôn Bắc Lương lần nữa thuyết phục một tiếng, không có chuyện, không có chuyện, ta cùng các ngươi nhất khối trở về. Thiên Quốc khoát tay, cùng đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ôn Bắc Lương nhíu mày, mới lên tiếng đáp, được thôi, cái kia nhất khối trở về. Tốt, ta quay đầu, lái xe đang khi nói chuyện, ngay tại đường cũ quay đầu trở về. Một nhóm 4 đài xe, vuốt vuốt lúc đến đường liền bắt đầu tại Tân Hương Phong Lực thôn chung quanh lắc lư, không dám xâm nhập. Đồng thời, Ôn Bắc Lương cùng Thiên Quốc đều tại riêng phần mình gọi người quen biết viên điện thoại, muốn hỏi một chút bọn hắn tình huống. Qua có thể có 7-8 phút sau, Ôn Bắc Lương bấm Hàn Phi điện thoại. Uy, ngoặc kép, người ra sao? Ôn Bắc Lương ngôn ngữ cấp bách hỏi. Ta ra, Ôn Thúc. Hàn Phi thấp giọng trở lại. Hiện tại chính hướng Long Thành phương hướng đi. Ai đi tiếp ngươi? Ôn Bắc Lương hỏi, ta cũng không rõ ràng, là Tông Hàn Thúc an bài người, cho chúng ta đưa ra Tân Hương liền đi. Hàn Phi chi tiết trở lại, Tông Hàn điện thoại cho ngươi sao? Phái người tới tiếp ứng ngươi sao? Ôn Bắc Lương lại hỏi, không có a, đoán chừng hắn bên kia cũng lộn xộn, ta đánh 2 lần điện thoại không có mở ra. Hàn Phi lắc đầu đáp lại nói, ta không dám đi đại lộ sợ bị cướp. Ôn Bắc Lương cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, lập tức đáp lại nói, ta cùng Thiên Quốc tại Tân Hương phụ cận, các ngươi tới chúng ta cùng đi đi, ta sợ ngươi thoát đi Tân Hương tin tức nhất để lọt, đối băng sẽ cắn lên ngươi, các ngươi còn không có trở về. Hàn Phi hỏi một câu, chúng ta vừa rồi tại đội xe đằng sau, người bị đánh tan, liền chạy ra khỏi Tân Hương xung quanh. Ôn Bắc Lương nhíu mày giải thích nói, Thiên Quốc cùng ta đều lo lắng có người ra không được, ở chỗ này tiếp ứng một cái. Hàn Phi nghe xong đại hỉ, được, các ngươi ở đâu? Ta chạy tới. Cái này mẹ hắn là chỗ nào a? Ôn Bắc Lương quay đầu nhìn lướt qua 4 phía, phân biệt một cái đại đất hoang bên trong lưới điện giá đỡ. Người đưa lưng về phía Tân Hương, hướng phía tây khai, chúng ta tại Sa Hà Phong Lực thôn bên này trên đường. Được. Ta hướng các ngươi bên kia đi. Chúng ta điện thoại bảo trì câu thông. Tốt, ngoặc kép, ước chừng 20 mấy phút sau. Hàn Phi dùng điện thoại không ngừng theo Ôn Bắc Lương câu thông. Mới chạy tới Sa Hà Phong Lực thôn bên cạnh con đường lên. Cùng bọn hắn gặp nhau. Ô tô bên cạnh, Ôn Bắc Lương hướng về phía Hàn Phi hỏi. Lúc ngươi tới, có trông thấy chúng ta người sao? Không có, Hàn Phi ngẩng đầu. Ta là đi đường nhỏ, không nhìn thấy có xe. Ngươi không cho hắn người gọi điện thoại, để hắn tới đón ngươi một cái a. Ôn Bắc Lương biểu lộ im lặng nói ra. Con mẹ nó, nếu là tam phòng liên hệ mặt khác phong lực thôn người tới chặn đường, các ngươi rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hàn Phi trầm mặc nửa ngày, lắc đầu trở lại. Hôm nay chuyện này, để ta đối Long Thành địa khu tình huống rất khiếp sợ. Song phương khẳng định đều có bài từ một nơi bí mật gần đó. Không người liên hệ, sao người liên hệ an toàn a? Ôn Thúc, Ôn Bắc Lương khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu nói ra, người nói đúng, Tần Vũ là giúp Hàn gia điều động bộ đội người sao? Hàn Phi mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, cái chàng diện này, không giống như là Tần Vũ mình chơi ra a, khó mà nói. Ôn Bắc Lương lắc đầu, cách đó không xa trong xe, Thiên Quốc quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Phi bên kia, hạ xuống cửa sổ xe, ngôn ngữ cấp bách hô, đừng tại đây nhi Hàn Huyên, đi nhanh lên đi, huynh đệ của ta vẫn là không có liên hệ với. Tiếng nói rơi, Ôn Bắc Lương một cái huynh đệ tiến lên đón, nhẹ giọng nói ra, một hồi chúng ta trước đưa Hàn Phi trở về đi, bằng không hắn ở nửa đường thượng ra điểm cái gì vậy? Ta bên này không tốt theo Hàn gia bàn giao. Thiên Quốc trầm ngâm nửa ngày, cũng được, cũng được, vậy liền tách ra đi thôi, ta đi tìm một chút huynh đệ của ta. Bên cạnh tiểu tử nhẹ gật đầu. Ô tô bên cạnh, Hàn Phi nhìn thoáng qua Ôn Bắc Lương, nhíu mày nói ra, đi trước đi, trở về rồi hãy nói. Tốt, Ôn Bắc Lương đưa tay liền lôi ra cửa xe, ngươi ngồi đằng sau. Hàn Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người an vị lên xe hơi. Ôn Bắc Lương quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, tay phải động tác lưu loát từ bên hông rút súng lục ra, nhẹ giọng hô, Hàn Phi. Hàn Phi nghe tiếng quay đầu, ta chính là ngươi nói tấm kia bài. Ôn Bắc Lương đột ngột ở giữa giơ tay lên súng. Hàn Phi nháy mắt giật mình trong xe, không thể tin nhìn xem Ôn Bắc Lương. Ngươi, lão Lý nói, pháp viện làm không được sự tình, chúng ta tới làm. Cang cang cang, ba tiếng súng vang lên, Hàn Phi đầu phún huyết, ừng ực một tiếng ngã xuống ô tô sau bên cạnh trên ghế ngồi. Hai mắt kinh ngạc vô cùng nhìn xem ngoài xe Ôn Bắc Lương, toàn thân run rẩy, lòng thành phức tạp. Hàn Phi đến chết cũng không có đọc hiểu. Tiểu Phi, bên cạnh vừa muốn lên xe Hàn Phi Mã Tử, kịp phản ứng sau liền muốn móc súng. Cộc cộc cộc, đã sớm chuẩn bị lái xe, túm ra hơi xe, khoảng cách gần quét ngang, sẽ Hàn Phi mang tới người toàn bộ làm chết. Ôn Bắc Lương mang theo súng, sải bước chạy hướng về phía Thiên Quốc chiếc xe kia. Ôn Thúc, ngươi, các ngươi, Thiên Quốc vừa muốn chạy, liền bị xe bên ngoài tên kia Mã Tử đứng vững đầu, đồng thời chú ý tới sau xe phương Ôn Bắc Lương huynh đệ, toàn bộ móc ra súng nhắm ngay trong xe. Ôn Bắc Lương cất bước đi vào ô tô bên cạnh, nhíu mày nhìn xem Thiên Quốc nói ra, không cho ngươi đi theo, ngươi vì sao chính là không nghe đâu? Ôn Thúc, ngươi có ý tứ gì? Không phải ta không dung ngươi, là các ngươi Vương gia dung không được họ khác người. Ôn Bắc Lương chậm rãi giơ tay lên súng, thanh âm thanh lãnh trả lời, vài chục năm các ngươi còn lấy ta làm một con chó. Cang cang cang cang, một trận súng vang lên, Vương Thiên Quốc chết thảm, toàn giết. Ôn Bắc Lương thu súng khoát tay, bước nhanh rời đi. Cộc cộc cộc, mấy cái vây quanh ở ô tô bên cạnh Mã Tử, không có dấu hiệu nào hướng về phía trong xe ôm hỏa. Cùng lúc đó, mấy đài ô tô đứng tại Tân Hương Tam phòng cửa đại viện trước. Tần Vũ sải bước đi vào, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vương Tông Đường nghe được trong nội viện động tĩnh, đi lầu chính bên trong chạy ra, đối diện hướng về phía Tần Vũ đưa bàn tay ra. Tần ty trưởng, không tốt, con mẹ nó chứ nói cho ngươi. Mã lão nhị, Lưu Tử Thúc nếu là hết rồi, người nhất mau tiền kinh tế hỗ trợ đều lấy không được, liền càng đừng nghĩ để quân chính cho ngươi cái gì trợ giúp. Tần Vũ chỉ vào Vương Tông Đường ngực, đã gần như thất thố giống lên một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.